Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305. Hiếu Kính Sư Phụ Kỳ Ba Biện Pháp. Vào đêm, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người kết thúc tu luyện trở về. Xa xa đã nghe đến nồng đậm mùi thịt. Chắc hẳn kia hai vị không thông suốt sư đệ đã làm tốt lắm đồ ăn. Đẩy ra cửa phòng, liền thấy sắc mặt xanh mét Diệp Cô Hồng. Còn có cười rạng rỡ ông Hầm ông Hừ. Sư phụ thỉnh chậm dung. Này là chúng ta hai người riêng hiếu kính lão nhân ra ngài, Nguyên Tông Khánh ưỡn bụng nịnh nọt. Nói, một bên Liễu Nghệ Lương liều mạng cúi đầu khom lưng. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng trên bàn nhìn lại. Gà luộc mông, kho tàu kê mông, hầm kê mông, thiêu gà nướng mông. A, toàn kê mông yến a. Này lưỡng hóa sẽ không đem tẩy kiếm phong phạm vi trăm dặm trong vòng gà rừng mông toàn cắt đi. Nguyên Tông Khánh, Liễu Nghệ Lương, các ngươi, cút cho ta. Diệp Cô Hồng sắc mặt một trận thanh một trận bạch một trận hồng. Chỉ vào hai người giống giận một tiếng. Nguyên Tông Khánh cùng Liễu Nghệ Lương hai người bốn mắt tương đối. Một mặt mờ mịt, buổi sáng xem sư tôn đại nhân ăn không là rất thơm không? Thế nào sinh lớn như vậy khí? Có phải không phải thực hiện không đúng? Sư phụ hắn lão nhân ra chỉ thích ăn nướng, không thích ăn đôn, khả kia không là còn có tạc sao? Hương vị hẳn là cũng không sai biệt lắm a. Hỏi kiếm phong môn hạ, Hạ Huyền Dịch cầu kiến Diệp sư thúc ngoài cửa. Một đạo sang sảng thanh âm vang lên. Vào đi, Diệp Cô Hồng áp chế cơn tức. Nói, cửa gỗ đẩy ra, một gã phong thần tuấn lãng thanh niên nam tử đi đến. Kia anh tuấn khuôn mặt, bình tĩnh khí chất, nhất thời làm người ta trước mắt sáng ngời. Khúc Tinh Nguyệt đi theo của hắn bên cạnh, cũng rốt cuộc nhìn không tới trước kia lỗ mũi chỉ thiên kiêu ngạo. Biết vâng lời chứa ôn nhu, thấy thế nào làm cho người ta khó chịu. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là càng yêu thích nhìn đến nàng trước kia bộ dáng. Ít nhất muốn chân thật một ít, Huyền Dịch, người cũng đã trở lại. Nghĩ như thế nào đứng lên ta tẩy kiếm phong? Diệp Cô Hồng hỏi, ký không có vẻ lãnh đạm, cũng bất quá phân thân thiết. Diệp sư thúc, tiểu chất ở ngoài du lịch vài năm nay, không ngày nào không tưởng niệm sư thúc. Lần này đến liền lập tức đến bái kiến sư thúc, Hạ Huyền Dịch một mặt mỉm cười. Làm người ta như Mộc Xuân Phong, một thân thế gia đệ tử mới có phong phạm mà ni, đây là Huyền Dịch sư huynh riêng vì Diệp sư thúc. Chuẩn bị tuyết sơn trà sâm, thỉnh sư thúc xin vui lòng nhận cho. Khúc Tinh Nguyệt bưng cái hộp gấm, đưa đến Diệp Cô Hồng trước mặt. Vậy đa tạ Huyền Dịch sư điệt. Diệp Cô Hồng không khách khí nhận lấy hộp gấm mà ni, này hai vị. Chính là Gia Cát Minh Nguyệt sư muội cùng Lăng Phi Dương sư đệ đi. Ta vừa trở về chợt nghe nói Diệp sư thúc tân thu hai vị cao đồ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên tư thế oai hùng bất phàm. Ngay cả ta đều thay Diệp sư thúc cảm thấy cao hứng a. Hạ Huyền Dịch tán thưởng có thêm đối Gia Cát Minh Nguyệt hai người nói. Gặp qua Hạ sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt hai người dựa theo tông môn lễ tiết nói. Trong lòng đã có chút không cho là đúng. Ngũ Phong Tông ai chẳng biết nói chúng ta hai cái là tới góp đủ số. Cố tình hắn còn giả bộ là như vậy bộ này bộ dáng. Vốn đối hắn cũng không có gì ác cảm. Hiện tại vừa thấy hắn kia khoa trương bộ dáng, liền cảm thấy không khỏi rất con buôn dối trá một ít. Sư muội sư đệ, ta đây thứ hồi vội vàng, cũng không biết Diệp sư thúc tân thu đệ tử, không chuẩn bị cho các ngươi lễ vật, không lấy làm phiền lòng a. Hạ Huyền Dịch nói tiếp. Không có việc gì, hảo ý tâm lĩnh, Lăng Phi Dương nhàn nhạt nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là càng không cho là đúng. Nói đúng không biết Diệp Cô Hồng tân thu đệ tử, kia Diệp Chi Thư cùng Diệp Kỳ hai người hắn tổng nên biết chưa? Cũng không gặp hắn mang cái gì lễ vật a, keo kiệt liền keo kiệt thôi, còn phải muốn như vậy dối trá, nói được đường đường chính chính. Bên cạnh, gặp Hạ Huyền Dịch cùng Gia Cát Minh Nguyệt hai người đáp lời. Khúc Tinh Nguyệt bất mãn khẽ hừ một tiếng, cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Gia Cát Minh Nguyệt khổ nở nụ cười, nhớ được lần trước Thu Nhất Thần cùng bản thân mấy người nhiều lời nói mấy câu. Nàng cũng là cái dạng này, chẳng lẽ bên người nàng nam chỉ cần cùng cái nào nữ nhiều lời nói mấy câu đều không được sao? Nữ nhân này ham muốn chiếm hữu không khỏi đáng sợ một điểm ni, bất quá dù sao Gia Cát Minh Nguyệt cũng đối Hạ Huyền Dịch không có gì hảo cảm, toàn không để ở trong lòng. Đúng rồi, thế nào không gặp đến Chi Thư sư đệ? Hạ Huyền Dịch không thấy được Diệp Chi Thư thân ảnh, tò mò hỏi, sư huynh xuống núi lịch lãm, Diệp Kỳ thay Diệp Cô Hồng làm trả lời. Huyền Dịch, còn chưa có ăn cơm chiều đi, cùng nhau ăn đi, Diệp Cô Hồng hiển nhiên không nghĩ nói thêm Diệp Chi Thư. Nói sang chuyện khác nói, ta đây sẽ không cùng Diệp sư thúc khách khí, Hạ Huyền Dịch cười nói. Đang muốn ngồi xuống, thấy đầy bàn kê mông, lại chợt ngẩn ra. Ha ha, ta đây hai cái ngoại môn đệ tử, ngươi cũng gặp qua, bọn họ là tốt rồi này một ngụm, Tẩy Kiếm Phong cũng không có gì sản xuất, cũng còn có điểm sơn chân món ăn thôn quê, làm cho bọn họ đánh bữa ăn ngon, Diệp Cô Hồng ra cười như không cười cười nói. Xem ông hầm ông hư còn lăng đầu lăng não đứng ở một bên. Khí càng là không đánh một chỗ đến, hung hăng mắng, mau ăn, còn thất thần làm gì? Nga, ăn, chúng ta ăn, Nguyên Tông Khánh hai người chạy nhanh vùi đầu khổ can. Miệng đầy biểu du, ách, này, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc. Trước hết cáo từ, Hạ Huyền Dịch nhìn nhìn hai người bên miệng vàng tươi kê mông du. Trong bụng toan thủy tuôn ra, xoa xoa mồ hôi lạnh, đứng dậy cáo từ, Diệp sư thúc, chúng ta cáo từ, Khúc Tinh Nguyệt cũng ngọt ngào cười. Nói với Diệp Cô Hồng. Hai người đồng tiến đồng lui, đứng chung một chỗ làm cho người ta một đôi kim đồng ngọc nữ cảm giác. Hiển nhiên quan hệ không quá thông thường, kia Huyền Dịch sư điệt đi thong thả, ta liền không tiễn, Diệp Cô Hồng nói. Khúc Tinh Nguyệt lặng lẽ trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Cùng Hạ Huyền Dịch bước nhanh rời đi, chờ bọn hắn đi ra thật xa, Nguyên Tông Khánh cùng Liễu Nghệ Lương Tài ngẩng đầu lên. Đau khổ xem Diệp Cô Hồng, kê mông thứ nhất cả lăm đứng lên còn hương, ăn nhiều mấy khẩu ngấy người cơ hồ tưởng phun, hai người là rốt cuộc ăn không vô nữa. Nhìn cái gì vậy, cho ta ăn, ăn không hết về sau cả đời đừng nghĩ trở lên Tẩy Kiếm Phong, Diệp Cô Hồng chưa hết giận mắng. Vỗ vỗ tay nghênh ngang mà đi, Nga, Nguyên Tông Khánh nước mắt hoa hoa, lại cắn một ngụm mà đi, vừa rồi kia Hạ Huyền Dịch là cái gì lai lịch. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, Hạ Huyền Dịch à, kia khả là chúng ta Ngũ Phong Tông số một thiên tài. Hỏi Kiếm Phong Tông phong đại đệ tử, nghe nói hắn thực lực cao cường, đều đã đạt tới hồn sửa cảnh giới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hỏi Kiếm Phong Hạ Nhậm Phong chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, Diệp Kỳ hướng về nói. Còn không thôi đâu. Ta nghe nói Hạ Huyền Dịch là Bình Châu thành Hạ gia đích truyền trưởng tôn. Kia khả là có thêm mấy ngàn năm lịch sử danh môn vọng tộc. Gia đại nghiệp đại, đan nói tài lực liền tính thông thường tông môn võ phủ cũng không tất so được với bọn họ. Chỉ là vì không thiện võ nói, mới rơi xuống tông môn võ phủ một đầu. Một khi Hạ Huyền Dịch thay nhận hỏi Kiếm Phong chủ, Hạ gia chủ vị cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khi đó cường cường liên thủ, Hạ gia không chuẩn cũng có thể tự thành nhất phủ, lại nương Hạ gia duy trì. Cuối cùng chúng ta Võ Phong Tông tông chủ vị hơn phân nửa cũng sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Nguyên Tông Khánh một bên cắn kê mông vừa nói, bọn họ bình thường quản lý tông môn sản nghiệp, tai mắt so tông môn đệ tử muốn linh thông hơn, còn có Khúc Hà Võ Phủ. Ta nghe nói Hạ gia rất sớm trước kia có cố ý mượn sức Hạ gia. Vừa rồi kia tình hình ngươi cũng thấy đấy đi. Một cái Hạ gia tương lai gia chủ, một cái Khúc Hà Võ Phủ phủ quân con gái một nhi. Xem ánh mắt kia ta đều biết đến có gian. Khụ, khụ, Liễu Nghệ Lương nói mới nói được nơi này. Đã bị Nguyên Tông Khánh một phen nắm chặt cổ. Lời này cũng là có thể nói lung tung sao? Bọn họ chẳng qua là ngoại môn đệ tử, vọng ngôn chửi bới tông môn đệ tử, chuyên gia bọn họ khả toàn xong rồi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hơi hơi vừa động, Khúc Tinh Nguyệt đến Ngũ Phong Tông chân thật mục đích nàng rất rõ ràng. Không vì Mai Kiếm Cốc sao? nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này nói bóng nói gió. Gia Cát Minh Nguyệt có thể xác định, Ngũ Phong Tông cao thấp không vài người biết Mai Kiếm Cốc chỗ. Ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, Khúc Tinh Nguyệt sở dĩ cùng Hạ Huyền Dịch đi gần như vậy. Thật sự chỉ là vì Hạ gia cùng Khúc gia cái gọi là đám hỏi sao? Hạ Huyền Dịch thân là Tông Phong đại đệ tử, hẳn là do người khác biết càng nhiều hơn bí mật đi. Có lẽ, kia mới là Khúc Tinh Nguyệt chân thật mục đích, cái cô gái này, không đơn giản a. Minh Nguyệt, ngươi đang nghĩ cái gì? Diệp Kỳ xem Gia Cát Minh Nguyệt lâm vào trầm tư, tò mò hỏi, vừa nói một bên thuận tay cầm cái kê mông, nhìn nhìn, lại thả lại chỗ cũ. Nga, không có gì, Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Cười cười, sư huynh ngươi ăn a, đừng khách khí, ăn a. Nguyên Tông Khánh thấy Diệp Kỳ động thủ, trong lòng vui vẻ, cái này tốt lắm, có người hỗ trợ cứu bọn họ cho nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng là nhìn hắn một ngụm chưa ăn lập tức liền trả lại. Lòng tràn đầy vui mừng hóa thành vô tận thất lạc, vội vàng khuyên nhủ, không, đây là sư phụ lưu cho các ngươi bữa ăn ngon. Các ngươi muốn ăn hoàn, Diệp Kỳ thật đúng đem Diệp Cô Hồng lời nói làm thực. Ăn đi, ngươi liền ăn đi, Nguyên Tông Khánh cầu xin nói. Không được, ta cũng không thể hại các ngươi cả đời lên không được tẩy kiếm phong, Diệp Kỳ kiên quyết lắc lắc. Đầu, ai, ông hầm ông hừ ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt, vào đêm, hỏi kiếm phong sao, hai đạo thân ảnh lặng yên nhi lập, Tinh Nguyệt, phụ thân ngươi cho ngươi tìm hiểu tin tức thế nào? Hắc Y Nam tử hạ giọng hỏi, còn không có mặt mày, bất quá tam thúc ngươi chuyển cáo cha ta, ta đã nghĩ đến biện pháp, nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng. Khúc Tinh Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo vẻ lo lắng. Ánh sáng, vậy là tốt rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Hắc Y Nam tử dứt lời ẩn thân mà đi. Khúc Tinh Nguyệt tại chỗ đứng một lát, quay đầu hướng sau phong đi đến. Tinh Nguyệt, ngươi đã đến rồi, rất xa nhìn đến Khúc Tinh Nguyệt thân ảnh. Hạ Huyền Dịch vui sướng nghênh đón. Huyền Dịch sư huynh, ngượng ngùng cho ngươi đợi lâu. Khúc Tinh Nguyệt tượng khoan khoái chim nhỏ giống nhau nghênh đón. Một mặt xin lỗi. Có vẻ phá lệ thanh thuần khả nhân, không quan hệ, đây là ta riêng cho ngươi mang lễ vật, vừa rồi nhiều người không biết xấu hổ lấy ra. Hạ Huyền Dịch xuất ra một cái nơ, tự tay vì Khúc Tinh Nguyệt hệ thượng, cảm ơn Huyền Dịch sư huynh. Khúc Tinh Nguyệt ngọt ngào cười, hoàn toàn không có để ý đến kia chỉ rơi xuống nàng bên hông thủ. Hỏi kiếm hoa hội ngày mỗi một ngày tới gần. Ngũ Phong Tông trừ bỏ càng náo nhiệt một điểm, còn có tẩy kiếm phong phạm vi trăm dặm bán nguyệt trong vòng không còn có xuất hiện quá một cái gà. Dừng, tựa hồ cũng không có gì biến hóa, ở Nguyên Tông Khánh hai người kiên trì không ngừng từ triền lạn đánh dưới. Diệp Cô Hồng cuối cùng vẫn là dạy bọn họ một bộ tâm pháp nhường chính bọn họ tu luyện. Bản thân đãi cơ hội liền lưu đi ra ngoài. Phỏng chừng chỉ cần ông hầm ông hư còn đãi ở tẩy kiếm phong thượng. Hắn liền khó được trở về một lần. Nguyên Tông Khánh hai người cũng học thông minh. Biết lại quấn quýt lấy Diệp Cô Hồng cũng không nhiều lắm tác dụng. Lại tượng kẹo me sửng giống nhau bò lên Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Sư huynh dài sư tỷ đoàn. Làm mấy người không thắng này phiền. Hiện tại xem như thiết thân cảm nhận được Diệp Cô Hồng thống khổ. Sắp tới hoàng hôn, ông hầm ông hừ rốt cục đã xong một ngày lải nhải. Bị Gia Cát Minh Nguyệt chạy về ốc nấu cơm đi, hai người trong ngày thường chủ trì tông môn cùng gia tộc sản nghiệp. Coi như là nhất hô bà ứng nhân vật, nhưng là đến tẩy kiếm phong thượng cũng chỉ xứng đánh tạp làm nấu cơm. Bất quá hai người thích thú, chút không cho rằng xỉ, Diệp Kỳ đâu, thế nào còn không có trở về. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lên núi đường mòn, vài ngày nay của hắn thương thế đã khỏi hẳn, chịu không nổi ông hầm ông hừ thiên kỳ bách quái vấn đề. Lại tượng thường lui tới như vậy chung quanh tán loạn mờ. Không biết, theo lý thuyết nên đã trở lại đi, Lăng Phi Dương nói. Cũng nhìn sơn hạ, của hắn vẻ mặt thoạt nhìn so với bình thường càng thêm bình tĩnh ổn trọng. Mặc kệ là ai. Bị như vậy hai vị này cả ngày dây dưa không nghỉ. tâm tính đều sẽ nhanh chóng trở nên trầm ổn đứng lên. Không thể không nói, ông hầm ông hư quả thực chính là tu tâm dưỡng tính như một pháp bảo. Muốn không đi tìm hắn đi, Gia Cát Minh Nguyệt có chút lo lắng. Tuy rằng bản thân đã cảnh cáo Tàng Kiếm Phong mọi người. Nhưng ai biết bọn họ có phải hay không nuốt không dưới kia khẩu khí âm thầm đối Diệp Kỳ xuống tay. Đi, chúng ta phân công nhau tìm Xê Monster, Lăng Phi Dương dẫn đầu hướng một cái sơn đạo đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương cũng không biết, hiện tại Tàng Kiếm Phong đừng nói cái gì tứ đại đệ tử. Cho dù là phong chủ Lục Tử Xuyên, cũng không dám tìm Diệp Kỳ phiền toái. Bởi vì ngay tại tứ đại đệ tử phản phong không lâu, Diệp Cô Hồng liền tự mình tìm tới cửa đi, cùng Lục Tử Xuyên mật đàm nửa canh giờ. Đàm là cái gì không người nào biết, chính là thật lâu về sau mới có đường nhỏ tin tức nói. Tẩy Kiếm Phong phong chủ cùng Tàng Kiếm Phong chủ hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bùm bùm phi thường náo nhiệt, thế cho nên làm phòng cửa mở ra Diệp Cô Hồng vừa lòng mà đi thời điểm. Lục Tử Xuyên cao hứng ngay cả mặt đều thanh một khối tử một khối. Cười đến phá lệ rực rỡ. Lo lắng Diệp Kỳ an nguy. Gia Cát Minh Nguyệt một đường tìm kiếm. Tìm lần nửa tòa ngọn núi cùng phía dưới sơn cốc. Nhưng không có nhìn thấy Diệp Kỳ thân ảnh. Giống, xa xa sơn cốc truyền đến một tiếng thú giống. Rồi sau đó là một đạo tiếng kinh hô. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh. Nghe thanh âm tựa hồ đúng là Diệp Kỳ thanh âm. Mà phương hướng, cũng là Ngũ Phong Tông sau sơn cốc, nhớ được vừa tới tông môn liền nghe nói qua kia chỗ trong sơn cốc nhiều có linh thú độc trùng. Là bản tông cấm địa, ngàn vạn không thể thiện sớm mân đi, Diệp Kỳ chạy chỗ kia đi làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng quính lên, cũng không nghĩ nhiều, toàn tốc hướng sơn cốc chạy tới. Trước mắt, mấy khỏa cần mấy người ôm hết ngàn năm cổ thụ bị đâm cho ngã trái ngã phải. Trên đất hoa cỏ càng là nhất bừa bãi, hiển nhiên vừa mới trải qua quá một hồi thảm thiết đại chiến. Một đạo vĩ đại thú loại trừng ấn luôn luôn hướng bên trong sơn cốc kéo dài mà đi. Diệp Kỳ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển, trong tay cương kiếm từ giữa cắt thành hai đoạn, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Sư huynh, làm sao ngươi dạng? Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng chạy đi lên. Không có việc gì, chính là vấp ngã, Diệp Kỳ lắc lắc đầu, còn một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Làm sao ngươi chạy nơi này đến đây? Gia Cát Minh Nguyệt kiểm tra rồi một chút, hoàn hảo không có bị thương, chính là sợ quá mức, nhịn không được oán trách nói. Ta xem hỏi kiếm hoa hội liền muốn đến, tưởng cho các ngươi sẽ tìm điểm cực phẩm đan thảo bổ bổ, Diệp Kỳ hắc hắc cười nói. Bổ cái gì bổ? Chúng ta đều này thực lực, còn dùng lại bổ sao? Gia Cát Minh Nguyệt buồn bực nói. Cho nên mới tưởng cho các ngươi tìm điểm cực phẩm đan thảo a, Diệp Kỳ ủy khuất nói. Quên đi, không nói này đó, chúng ta chạy nhanh trở về đi, sắc trời dần tối. Ai biết này trong sơn cốc còn có cái gì nguy cơ? Gia Cát Minh Nguyệt không dám ở lâu. Được rồi. Đáng tiếc cái gì đều còn không có tìm được, Diệp Kỳ tiếc nuối đứng lên. Đột nhiên vỗ vỗ đầu, vừa rồi người nọ vì cứu ta đem linh thú dẫn rời đi. Cũng không biết thế nào, ta phải đi nhìn Xê Monster, nói xong nhắc tới nửa thanh cương kiếm hướng trong sơn cốc đuổi theo. Trong sơn cốc, một gã dung mạo thanh tú nam tử chính vung trường kiếm. Chính gian nan ngăn cản một cái linh thú công kích. Này con linh thú tiếp cận nhân cao, khắp cả người đỏ đậm, răng nanh dữ tợn, như móng vuốt sói bàn lợi chảo hàn quang chớp động, cùng trường kiếm chạm vào nhau nở rộ ra nhiều điểm hòa tinh. Này thanh trường kiếm phẩm chất hiển nhiên so Diệp Kỳ chuôi này cường ra không ít. Cũng không bị kia lợi chảo chém thành hai đoạn, thu nhất thần, Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ tên kia tuổi trẻ nam tử diện mạo. Lực có kinh ngạc, lúc này. Thu nhất thần đang bị linh thú làm cho liên tục lui về phía sau. Động tác cũng trở nên hoảng loạn đứng lên, mắt thấy linh thú lại nhất chảo chộp tới. Huy kiếm nhất chắn, vĩ đại lực lượng truyền đến, cánh tay run lên, trường kiếm kém chút rời tay mà ra. Lợi hại như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gặp qua Thu nhất thần thực lực, không nghĩ tới hắn vậy mà bị buộc đến phần này nhi thượng. Không dám chần chờ, rút ra chủy thủ thả người mà lên, mấy điểm hàn tinh luân phiên thoáng hiện, hướng tới linh thú hậu tâm đâm tới. Linh thú bản năng cảm giác được nguy cơ, đột nhiên xoay người, nhất chảo hướng ra Cát Minh Nguyệt chộp tới. Nhất tinh hỏa tinh như sao băng bàn xài quá, vĩ đại lực lượng dưới, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ đều kém chút rời tay. Gia Cát Minh Nguyệt chợt lóe thân, né qua linh thú công kích, che ở Thu Nhất Thần trước mặt. Minh Nguyệt cẩn thận, ta đến giúp ngươi, Diệp Kỳ gào to một tiếng, ném đoạn kiếm, ôm một căn thân cây hướng linh thú tạp đến. Lần này tạp vừa vặn, nhưng là linh thú lại lông tóc vô thương. Ngược lại là Diệp Kỳ trong tay thân cây cắt thành hai nửa. Diệp Kỳ nhìn trong tay chỉ còn nửa thanh thân cây. Trợn mắt há hốc mồm, ni linh thú cuồng nộ, gầm nhẹ một tiếng hướng Diệp Kỳ tới gần. Hắc hắc, ta là nói đùa ngươi, xem linh thú từng bước một tới gần. Diệp Kỳ táp táp chủy, liệt miệng thật chân thành cười ngây ngô. Đáng tiếc, trước mắt linh thú hiển nhiên không có đọc hiểu hắn trong ánh mắt cả người lẫn vật vô hại thiện ý. Trong mắt hung quang chợt lóe, vũ lợi chảo đánh tới. Thu Nhất Thần nương này ngắn ngủi công phu hoãn qua khí đến. Huy gạt trường kiếm lại hướng linh thú đâm tới. Gia Cát Minh Nguyệt sống giật mình thủ đoạn, cũng nắm chặt chủy thủ theo sát sau đó. Một mảnh hỏa tinh hiện lên. Linh thú bị hai người liên thủ làm cho liên tục lui về phía sau. Diệp Kỳ lại ôm lấy căn cọc gỗ lớn tử, đổ ập xuống hướng nó trên đầu ném tới. Linh thú trí tuệ không thấp, gặp ba người liên thủ, rốt cuộc chiếm không đến bao nhiêu tiện nghi, đành phải bất đắc dĩ buông tha cho bữa này bữa ăn ngon. Không cam lòng giống giận một tiếng, xoay người hướng bên trong sơn cốc chạy đi, buồn bực dưới. Nhất tùng hai người ôm hết đại thụ bị đâm cho ngã trái ngã phải. Lộ ra một cái thẳng tắp thông đạo. Thật lợi hại, Diệp Kỳ đặt mông ngồi dưới đất, liệt miệng rộng thở hổn hển mấy hơi thở, liếm liếm môi, Thu Nhất Thần cũng đan trụ kiếm ngã ngồi ở, cầm kiếm tay không ngừng phát run. Vừa rồi cuối cùng mấy kiếm, cơ hồ háo đi toàn bộ khí lực. Thế nào, không bị thương đi, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Cũng cảm giác được thủ đoạn một trận tê mỏi, không hổ là thánh vân thiên cảnh, ngay cả linh thú đều lợi hại như vậy. Hoàn hảo, may mắn các ngươi tới kịp khi, vừa rồi đa tạ Thu Nhất Thần nói xong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, theo vừa mới ra tay đến xem, Gia Cát Minh Nguyệt thực lực tuyệt không kém gì bản thân. Thậm chí còn cao hơn mình, thánh vân thiên cảnh, hết chương.